Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 24, Kim Thân La Hán. Tiên phong thất bại. Ân, hả? Tiên phong thất bại? Trương Hiến Trung phản ứng lại. Lưu Văn Tú tiên phong thất bại. Lý Định Quốc ôm quyền khấu đầu. Lưu huynh đệ dưới trướng tàn binh trở về, nói là ở Quan Âm lĩnh dưới Tào Ngộ thục binh, ác chiến thời gian, Lưu huynh đệ trước tiên chết trận, liền không thể địch. Đại hội, Lưu Văn Tú chết rồi. Trương Hiến Trung sửng sốt một chút, sau đó một đao đem án bàn chém thành hai khúc. Lưu Văn Tú chết rồi? Không thể. Lưu Văn Tú là một viên đại tướng, võ nghệ cao cường, làm sao có khả năng một tiếp chiến liền bị giết? Lý Định Quốc nói, tàn binh nói, chẳng biết vì sao, Lưu tướng quân đầu giống như rơi mất. Một cái quân sư quạt mò lập tức nói, đại vương, chẳng lẽ là tu hành bên trong người? Trương Hiến Trung lại là ngẩn ra, tùy kia nhếch miệng, miệng đầy hàm răng lộ ra hàn quang. Ngươi nói có đạo lý. Không đạo lý, ta chỗ này có tu hành bên trong người, thuộc binh trong quân sẽ không có, là ta bất cẩn rồi. Nhân tiện nói, đến nha, đi xin mời Pháp Nguyên đại sư lại đây. Lập tức có người đi xin mời Pháp Nguyên. Vừa lúc đó, bên ngoài lại cổ vũ lên, còn càng thêm huyên liệt, thì có quân tốt vội vội vàng vàng đến báo, thuộc binh đến rồi. Trương Hiến Trung lại trinh, lập tức vừa giận vừa cười, gọi là khoảng trừng. Trái phải nói, là Lưu Văn Tú cái kia quy tôn cho thuộc binh tự tin hay sao? Cho rằng ta Trương Hiến Trung là giấy sao? Hạ lệnh, cho lão tư triệu tập binh mã chuẩn bị chiến đấu. Nếu dám đến, liền tất cả đều lưu lại. Từng cái giết, đào trái tim nhắm rượu. Nơi này chuẩn bị chiến đấu lên. Pháp Nguyên liền đến. Trương Hiến Trung nói, Pháp Nguyên đại sư, ta tiên phong đại tướng Lưu Văn Tú đang cùng thuộc binh tác chiến thời gian, vô duyên vô cớ đầu rơi mất. Ngươi nói, cái kia thuộc binh bên trong có phải là có tu hành bên trong người? Pháp Nguyên biết vậy nên kinh ngạc, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, hẳn là, nhưng thực cũng không xác định. Pháp Nguyên biết rõ, cái kia cái gọi là trong chính đạo người, xưa nay nhân hồng trần chi độc, không dám đặt chân nhân đạo, trừ phi là tà ma ngoại đạo xiếc đi dây, tựa như chính hắn như vậy, bằng không chắc chắn sẽ không có tu đạo sĩ dính líu quân đội. Hắn cũng không giải thích, bởi vì quân địch nếu như có tu đạo sĩ giúp đỡ, vậy hắn Pháp Nguyên nơi này, tự nhiên càng sẽ không bị Trương Hiến Trung thất lễ. Trương Hiến Trung muốn dựa dẫm hắn, vô duyên vô cớ rơi mất đầu, rõ ràng là phi kiếm thuật. Pháp Nguyên nói, phi kiếm ác liệt mau lẹ, có thể bên ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp, không thể coi thường. Pháp Nguyên bản thân chính là một cái am hiểu phi kiếm tu hành bên trong người. Trương Hiến Trung nghe vậy, liền cảm thấy cái cổ lạnh cả người, lập tức vẻ mặt biến đổi, vô cùng thân thiết nói, Pháp Nguyên đại sư, ngươi chỉ để ý yên tâm, chỉ đợi vào Tây Thục. Ngươi nói cái gì, chính là cái gì? Pháp Nguyên cười ha ha, được, cái kia đại vương, ta thấy quân địch đã tới, chính đang trước trận khiêu chiến, sao không đi vào nhìn một cái? Cũng giáo đại vương nhìn ta Pháp Nguyên thần thông. Trương Hiến Trung vở kịch lớn, được, chính muốn nhìn một chút đại sư thần thông. Lúc này liền triệu đại tướng quân sư quạt mo mang tinh nhuệ lão doanh đến bên cạnh ngọn núi trước trận, thấy một lão phu nhân đỉnh khôi quán giáp cầm đao đứng ở trước trận. Trương Hiến Trung ánh mắt từ lão đỉnh khôi quán giáp lão phu nhân trên người sát qua, liền rơi vào lão phu nhân bên người, hai cái tay áo phiêu phiêu cô nương trên người, liền ánh mắt ngưng lại, liền đối với Pháp Nguyên nói, đại sư, nhưng là cái kia hai cái tiểu nương bì. Lúc này Pháp Nguyên, quả nhiên bình tĩnh nhìn quét một lớn một nhỏ hai cô gái. Nghe vậy khẽ gật đầu, Liêu Đến tất đúng rồi, liền thấy cái kia lão tướng dục ngựa đi ra vài bước. Một lớn một nhỏ hai cái tay áo phiêu phiêu nữ tử cũng tự tùy tùng. Đến trước trận, lão tướng quát lên, ta chính là Tần Lương Ngọc, hiến tạc, ngươi truyền nọc độc thiên hạ, tội không thể tha thứ, như tự trói buộc đầu hàng, lão thân cho ngươi một cái thoải mái. Tần Lương Ngọc ra đến nói chuyện, không còn ý gì khác tư, chỉ vì xác định ai là Trương Hiến Trung. Có điều lão tướng quân tiếng nói xa xút, anh Quỳnh liền đã ra tay, nàng nơi này vọng khí, một chút trông thấy cái kia khí trụ cao nhất, màu sắc sâu nhất, ác nghiệp coi trọng nhất người. Lường trước tất là Trương Hiến Trung không thể nghi ngờ, con gái từ nhỏ quả quyết, vừa đã liệu định, nơi nào do dự, chỉ thấy trước trận, một mũi tên nơi, một đạo kẽ nứt bỗng nhiên tiêu đến. Chỉ đang sinh diệt, đã tới Trương Hiến Trung mặt, Trương Hiến Trung căn bản không có phản ứng, nhưng Pháp Nguyên phản ứng lại. Hòa thượng này giật nảy cả mình, ám ngạo cái gì kiếm thuật lợi hại như vậy. Lúc này không dám do dự, chỉ đem một đoàn ngũ sắc xương khói tràn ngập yên đoàn ném ra đến. Đem Trương Hiến Trung che lại, cái kia kẽ nứt một chạm đến vô sắc xương khói. Liền phát sinh nước vào chảo nóng tiếng, xì xì vang vọng, không gian dao động, dập dờn, vô sắc xương khói càng không chống đỡ được, liền muốn bị phá tan. Pháp Nguyên quát to một tiếng, giới này pháp lực cuồn cuộn tràn vào, liền bùm một tiếng, kẽ nứt nổ tung, trừ khử, mà ngũ sắc yên đoàn nhất thời héo rút. Pháp Nguyên há mồm văng lão huyết. Trong lòng là lại hãi vừa sợ. Lúc này, Trương Hiến Trung mới phản ứng được. Sau lưng nhất thời một mảnh mồ hôi lạnh. Mà Chu Vi đã là người ngã ngựa đổ. Pháp Nguyên ngũ sắc yên đoàn tuy rằng bảo vệ Trương Hiến Trung. Nhưng này đạo kẽ nứt ánh kiếm nổ tung. Nhưng đem bốn phía tặc đã hết mấy che lại. Đã thấy Lý Định Quốc nửa người không còn. Biến mất không thấy hình bóng. Mấy cái tặc tướng, quân sư quạt mo, không phải nơi này thiếu một khối, chính là chỗ đó thiếu một khối, không giống như là bị cắt xuống, mà là bỗng dưng không còn dáng vẻ, nhưng đều là chết rồi. Phá toái hư không, chính là anh Quỳnh Thiên Bẩm Thần Thông, Thái Ất Ngũ Yên La, Thẩm Tú nhưng là kêu ra tiếng, Hòa Thượng, ngươi là Kim Thân La Hán Pháp Nguyên. Nàng nhưng là nhận ra Pháp Nguyên thân phận. Lý Anh Quỳnh nghe được thời gian, người đã làm độn quang rơi vào Pháp Nguyên, một kiếm không toàn công, lại bị hòa thượng kia pháp bảo cản. Anh Quỳnh sao chịu ngừng lại, một kiếm hạ xuống, thấy không thể giết Trương Hiến Trung, anh Quỳnh độn quang dương ra, đã là bỗng nhiên trước mặt. Pháp Nguyên kinh hãi đến biến sắc, nơi nào đến tiểu nương bì, càng lợi hại như vậy. Lúc này một hạt kiếm hoàn từ miệng bên trong phun ra, hóa thành một đạo nát màu sắc rực rỡ ánh kiếm, đón anh Quỳnh hạ xuống độn chỉ giết đi. Chỉ nghe một tiếng sấm sét, không khí vỡ ra, sốc mắt trần có thể thấy song khí, đem cái bên cạnh ngạc nhiên Trương Hiến Trung lật tung bay ra ngoài. Kiếm khí lôi âm, Thẩm Tú hô to, cẩn thận, anh Quỳnh. Anh Quỳnh độn quang lóe lên, người đã hiển hóa ra ngoài, kiếm trong tay khí triển khai, đem này nát màu sắc rực rỡ phi kiếm kích đinh đương một tiếng. Bên cạnh rơi xuống, cười nói, cái gì dám cho kiếm khí lôi âm, pháp lực chưa dung thiên địa linh cơ, động lúc thanh thế hùng vĩ, uy lực nhưng không đáng nhắc tới. Cái gọi là kiếm khí lôi âm, chính là làm phi kiếm trong nháy mắt tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh thời gian. Nổ tung âm bạo, món đồ này, ở chính tông tu đạo sĩ, thường uy tu hành hệ thống ở trong, căn bản không đáng nhắc tới. Luyện thành cương khí chú thể lục trọng cấp độ nhập môn tu đạo sĩ. Gia quyền thời điểm, liền có thể đánh ra âm bảo, mà chính tông tu đạo sĩ thường thường ngăn chặn thanh thế như vậy, thanh thế đại có tác dụng quái gì? Quá dễ thấy, một khi luyện thành pháp lực, hòa vào thiên địa linh cơ, pháp lực mang khỏa bên dưới, căn bản sẽ không cùng vật chất phát sinh va chạm, sẽ không đang cùng vật chất va chạm thời gian làm hao mòn uy lực. Hơn nữa vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, đây mới là thường quy thao tác. Kiếm khí lôi âm chỉ có thể giải thích người xuất thủ pháp lực đạt đến thôi thúc phi kiếm trong nháy mắt tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh cấp bậc. Hắn chẳng là cái thá gì mà tốc độ âm thanh rất nhanh sao? Không một chút nào nhanh. Anh Quỳnh ngũ hành độn pháp đều đã vượt qua tốc độ âm thanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.